Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tập truyện ngắn Những Vòng Tròn Kỷ Niệm của nhà văn Dung Sài Gòn và Võ Hà Anh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, truyện thứ 5, Mùa Xuân Của Mỹ. Đức ngã người tựa lưng vào tường, chàng châm một điếu thuốc Bon Mon và hít một hơi dài khoan khoái. Điếu thuốc đầu tiên trong buổi tối mà trời lại lạnh như tối nay, bao giờ cũng thơm ngon đặc biệt. Đức hơi nhắm mắt mơ màng, nhìn theo từng đợt khói tỏa rộng trong không khí. Bỗng có ý nghĩ, làn khói lả lướt tựa tựa như tà áo người yêu. Chàng lắng nghe chị em Tuấn nói chuyện với nhau. Bà Thược loay hoay cắm cành mai vàng vào chiếc lọ cổ, hỏi han cậu em trai đủ thứ chuyện. Tuấn nói hầu như không biết mỏi miệng, hết câu này sang câu khác. Đức mỉm cười. Chàng thấy Tuấn lắm lúc mắc bệnh nói nhiều, vài khi làm người nghe sốt ruột. Tuấn giống như thần Hải ở dưới tàu. Đức so sánh như thế. Hai tên này mà gặp nhau thế nào cũng có một cuộc so tài về nói dai, nói nhiều. Hải là một hạ sĩ quan cơ khí trên tàu Đức. Chuyện gì Hải cũng tỏ ra thành thạo, không nhiều thì ít. Cho nên khi đề cập đến vấn đề gì thì thế nào Hải cũng đóng góp vào đôi ba câu cho kỳ được. Và nếu kẻ nào không đồng ý thì hắn sẽ thao thao bất tuyệt, nhất định thuyết phục đối thủ đồng ý mới thôi. Nhiều khi người nghe tuy không chấp nhận ý kiến của hắn cũng ráng gật đầu lia lịa để hắn bỏ qua chuyện đó, mà cũng chưa chắc đã yên thân. Hải rất vui tính, thêm đôi chút quạt kê. Hắn đi đến đâu vui vẻ ồn ào chỗ đó. Nhưng một hôm anh em trên tàu thấy Hải ngồi ủ rũ trong góc ở cuối tàu. Hỏi Hải không nói. Mãi đến lúc hắn đi ca cùng với Đức và chàng thân mật tâm tình với hắn, Hải mới tỉ tê thổ lộ. Cô gái hắn yêu vừa viết thư cho Hải, báo tin cha mẹ nàng không chấp thuận cho hai đứa lấy nhau, và nàng phải vâng lời cha mẹ lấy một anh thầy kiện nào đó. Hải buồn cho thân phận mình và giận cả cô gái. Mình nghèo nên bị đời chê bỏ. Tao hối đã bỏ học quá sớm, không có được một mảnh bằng để đi câu vợ như cái thằng thầy kiện quỷ sứ kia. Đức im lặng chia sẻ nỗi buồn của người bạn kém may mắn. Cuộc đời luôn có những đổi thay từng giây phút. Có những người chung thủy và cũng có những người ân tình bạc trắng như vôi. Nhưng rồi mấy tháng sau Hải lại vui vẻ, ba hoa như trước. Hải báo với Đức. Tao hết buồn rồi, đâu phải đứa con gái nào cũng như con bé ấy đâu. Đức nheo mắt trêu. Đúng thế, anh Hải thì thiếu gì chị Mê. Lính biển chứ bộ kích sao. Hải lườm Đức một cái rồi đi đấu hót với đám đông. Đức cảm thấy mình dễ thân với những người như Hải, như Tuấn. Chúng nó lắm miệng nhưng thật thà và tốt với bạn. Tuấn đã từng là ông mai, ông mối của chàng. Đức nhìn bạn âu yếm. Tuấn vẫn nói lan man. Thỉnh thoảng bà Thược và bé Mỹ cười khúc khích. Đức cảm thấy không khí ấm cúng lạ và chàng thèm nhập cuộc. Chàng gây một tiếng động nhỏ chủ ý, phá cho Tuấn tớp bớt cái máy nói lại. Tuấn để ghế vào gần bàn và quay lại gọi. Ê Đức, lại đây ngồi chơi cậu. Ngồi chỗ đó gần cửa lạnh chết. Đức rời đi văn, chậm rãi bước lại ngồi bên Tuấn. Tuấn đặt tay lên bàn nói bâng quơ. Trời lạnh quá, đêm nay giao thừa lăng ông hẳn phải đông. Bé Mỹ bỗng la to. Mẹ kìa mẹ, chú Tuấn lấy trộm quả mận. Bà Thược quay lại giơ tay ra cũng lên đầu Tuấn mấy cái. Thằng quỷ, mận để cúng đấy, phải tội chết. Tuấn quăng quả mận vào rổ cười hề hề. Khéo vẽ chuyện, để em ăn trước có lẽ còn hên thêm nữa. Bà Thược nghiêm nét mặt. Đừng nói nhảm, tôi lại đét cho cậu mấy rồi bây giờ. Tuấn thoáng cảm động. Mặc dù chàng đã trưởng thành nhưng chị vẫn chăm sóc chàng như ngày còn thơ ấu. Tuấn bắt gặp vài nét của ngày xưa trở lại. Ngày còn nhỏ chị Vân thật đẹp, và bây giờ dù đã đứng tuổi chị vẫn chưa đánh mất bao nhiêu nét kiều diễm ấy. Một đôi khi để tỏ lòng thương mến của mình đối với chị, Tuấn vẫn gọi bà Thực bằng chị Vân như ngày chị chưa lấy chồng. Tuấn quay sang bé Mỹ phùng miệng trợn mắt dọa. Con bé này hư thật, chú Mi chưa kịp ăn trộm mà đã trông thấy rồi. Bộ Mi rình ta đấy à? Bé Mỹ tủm tỉm cười rồi chổ môi ra cãi. Ai biểu chú không cho cháu 10 đồng chứ? Bà Thượng quay sang con mắng yêu: Mỹ Hư nha, mẹ đã cấm con xin tiền chú rồi kìa mà. Cánh cửa ra vào sân sau bật mở, một bóng trắng mềm mại và một luồng gió lạnh như cùng một lúc ùa vào phòng. Tuấn hét lên: Đóng cửa vào Mỹ. Mỹ vội khóa chốt cửa và tiến lại gần mọi người. Đôi mắt Mỹ long lanh sáng, hai má ửng hồng vì lửa nóng. Mỹ nói với mẹ: Nồi bánh chưng cạn nước rồi mẹ à, con vừa cho thêm và để lửa nhỏ, khoảng trước giao thừa là vừa dặn được. Bà Thượng ừ nhẹ, bưng lọ mai lên. Đức vội vàng đứng dậy đỡ lấy, đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Mỹ nhìn theo, ánh mắt như thu lấy hình dáng Đức. Tuấn pha trò: Chị à, nhiều lúc em thấy buồn ghê, hơn 30 tuổi rồi mà vẫn mồ côi vợ. Nhiều buổi sáng thèm ăn miếng bánh mì trứng ấp la cũng không có, đành lui cui mặc áo vào bò ra tiệm. Thấy nhà người ta sum vầy vui vẻ, em thèm thèm làm sao ấy. Bà Thượng đon đả: Ai bảo cậu lười, cứ động đến chuyện cưới hỏi là lủi như chuột. Bây giờ thì đúng là bụng đói thì đầu gối phải bò nhé. Rồi bà dịu dàng nói như mẹ nói với con: Cậu lập gia đình là phải, lúc có tuổi cũng đỡ vất vả vì con cái còn nhỏ dại. Nếu cậu muốn chị làm mai cho đám này, theo chị thì xứng đôi lắm. Tuấn cười ngặt nghẹo: Xứng lắm hả chị, có sức mồi mẻ răng không? Phải có mới xứng với tấm thân ống trúc của em chứ. Bà Thượng cười khúc khích: Khỉ ở đâu ấy, nói chuyện đứng đắn mà cứ bố léo mãi. Người ta cũng kén chọn con rể kỹ lưỡng lắm, chứ cậu tưởng thời buổi này phải thế mới được. Và bà bô của cô nhỏ nào đó mà chị định làm mối cho em á, hẳn là tin chị lắm nên mới nhờ chị tìm rể hộ. Không phải thế, tự tôi nghĩ đến cậu nên mới có ý đó chứ đâu phải con người ta ế chồng. Thì nhà này có con Mỹ đó, ai người ta ưng thì người ta rước đi chứ sao. Đức liếc nhanh sang Mỹ, cũng vừa vặn bắt gặp đôi mắt Mỹ say đắm nhìn mình. Đôi mắt ấy như muốn nói: Thế anh có muốn rước em đi không? Đức mỉm cười, hơi tròn miệng phát một nụ hôn gió trao Mỹ. Và Đức thấy Mỹ rũ thấp rèm mi, ra dấu bằng lòng đón nhận nụ hôn ấy. Đức quay sang nói với bà Thượng, chỉ mũi dùi qua Tuấn để mọi người tránh nói tới Mỹ: Thưa, bà định hỏi vợ cho anh Tuấn đấy à? Kể cũng phải, chứ để nó lông bông mãi và suốt đời no đói thất thường với mấy tờ báo cũng phiền lắm mà. Bà Thượng gật gù: Vâng, tôi nhất định lần này bắt cậu ấy lập gia đình. Chứ to đầu bằng ấy mà mỗi lần sổ mũi nhức đầu lại về đây hành tội chị, trông chướng lắm. Tuấn dậy nảy: Thôi thôi, xin chị tha cho, chị lo cho hai con nhỏ Mỹ và My đây này. Thì cậu lập gia đình trước rồi cậu lo cho chúng nó, cháu cậu, cậu phải săn sóc chứ. Tuấn cười thoải mái, không khí gia đình đầm ấm tràn ngập cả căn phòng. Mùi hoa mai hàm tiếu cùng mùi trầm hương và bánh trái ngào ngạt trong không khí. Tuấn quay sang nhìn Đức cười tinh quái: Đồng ý, nhưng chắc chẳng ma nào chịu lấy em. Các cô bây giờ kén chọn lắm, điều cần thiết là phải có địa vị, đẹp trai, càng giàu càng tốt. Nhất là anh chàng đang làm sĩ quan không quân hoặc hải quân thì mới lọt được mắt xanh của các cô. Có phải thế không Mỹ? Mỹ thấy nóng bừng cả hai má. Nàng biết chú Tuấn đang giở trò trêu nàng với Đức đây. Mỹ làm vài điều bộ tỏ ý giận hờn với chú, nhưng Tuấn tỉnh khô. Chàng tiếp: Nếu chị nhờ em gả chồng cho nhỏ Mỹ, ít nhất em cũng bắt buộc phải kén chọn theo tiêu chuẩn đó. Và em sẽ lựa thằng nào có đủ tư cách, thí dụ như thằng Đức chẳng hạn. Vừa nói Tuấn vừa vỗ bờm bờm vào lưng Đức. Mỹ ré lên ra vẻ phản đối, và Tuấn đưa tay gỡ gạt lung tung vì những cái cấu véo của Mỹ cùng những cái thụi của Đức. Đức cười chống chế: Nhảm, mày nhảm quá. Nhưng trong thâm tâm chàng thầm cảm ơn Tuấn đã gián tiếp bày tỏ hộ lòng chàng với bà Thượng. Mỹ cũng cùng chung ý nghĩa của Đức, và nàng nhìn Tuấn bằng đôi mắt biết ơn trong lúc Tuấn xa xoa chỗ Mỹ vừa nhéo nhăn nhở. Người ta nói trúng phốc sướng tê còn làm bộ hoài. Bà Thượng đứng yên lặng và sắp xếp lại mấy quả cam quả táo trên đĩa. Từ mấy tháng nay bà thấy Mỹ và Đức có vẻ thân mật quá mức bình thường. Dưới mắt bà, Đức hiền lành ít nói, và nếu cần kén chọn thì quả Đức cũng gần hội đủ những điều mà Tuấn đề ra lúc nãy. Nhưng bà Thượng hơi lo ngại vì dưới vẻ hiền lành ít nói ấy, biết đâu lại chẳng tiềm ẩn những bất ngờ đáng ngại. Mấy cậu hải quân không quân nổi tiếng lang bang lắm chuyện, đi đến đâu là để lại rắc rối đến đó, ai mà chẳng rõ. Cho nên không ngăn cản, nhưng bà Thượng vẫn để ý đến Mỹ luôn. Tuy thế bà cũng rất tin tưởng ở em trai. Những lần Tuấn xin phép cho Mỹ đi chơi với chàng, và Đức bà đều cho phép, chỉ nhắc khéo một câu: "Cháu cậu, cậu phải trông đấy nhé, kẻo rồi cháu đi lạc một đằng, chú đi một nẻo thì chết đòn với tôi." "Chị yên tâm, Tuấn mà, chứ nào phải ai đâu." Tuấn đọc được những ngại ngùng của chị mình về Đức. Chàng công nhận chị mình có lý khi nghĩ thế, nhưng đồng thời chàng cũng hiểu rằng Đức và Mỹ thật tình yêu nhau. Đức đã nhiều lần bày tỏ tâm sự với chàng, và Tuấn thấy chuyện Đức yêu Mỹ sẽ tiến tới hôn nhân trong một ngày gần đây là điều nên chấp nhận. Chàng liền đem suy nghĩ đó nói ra với bà chị. Bà Thược suy nghĩ lung lắm, sau cùng bà bảo: "Nếu cậu ấy có ý định đứng đắn thì cũng chẳng ngại, nhưng chị chưa biết rõ về Đức lắm, chị cần nhận xét thêm. Cứ để cậu ấy đến nhà chơi, không sao cả." Từ đó sau mỗi lần đi biển về, Tuấn thường rủ Đức đến nhà chị Thược chơi. Chàng không nói nhưng Đức cũng đọc được những mỹ ý của bạn, và Đức cảm động vì lòng tốt đó. Đức nghĩ tới cuộc sống hiện tại, nhiều trôi nổi, và hiểu rằng cuộc sống ấy không hợp với những người con gái như Mỹ. Yêu nhau, chung sống với nhau, để rồi cứ phải nay đợi, mai chờ. Nhưng Đức yêu Mỹ, và chàng nghĩ rằng không thể nào xa lìa Mỹ nổi. Từ một ngày nào năm trước, khi Tuấn dắt chàng đến nhà bà Thường chơi, vừa nhát trông thấy Mỹ, chàng đã cảm thấy một sự ấm áp dịu dàng len lén vào lòng, và chàng tự bảo thầm: "Cô bé xinh quá, có lẽ mình mê cô bé mất thôi." Và chàng mê cô bé đó thật. Cho đến một hôm Đức gặp Mỹ đi phố mua sắm lặt vặt, chàng mời Mỹ đi dạo và khéo léo hẹn hò những lần gặp sau. Rồi có một ngày Đức nhỏ nhẹ bày tỏ tâm sự mình, chàng được Mỹ đáp lại. Hai người yêu nhau đầm thắm, và chàng tự nhủ: "Mình đã nắm được hạnh phúc trong vòng tay rồi đó." Đức quyết định qua Tết sẽ xin làm lễ hỏi. Đúng vào mùa xuân 18 của Mỹ, chàng cho Tuấn rõ ý định ấy, nhờ Tuấn ướm lời và được chấp thuận. Bà Thược ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ. Mỗi lần Tết đến bà lại thấy nao nao trong dạ. Bà nhớ tới ngày ông Thược còn sống, và thuở hai người yêu nhau đã gặp phải trăm đắng nghìn cay mới nên vợ chồng. Hình ảnh ông Thược với những kỷ niệm yêu thương tha thiết là sợi dây vô hình ràng buộc bà khỏi bước thêm bước nữa. Buổi chiều Tuấn đã xin phép cho Mỹ đi lễ lăng ông với chàng và Đức gần giao thừa. Bà Thược chợt nhớ tới điều đó, bà cất tiếng nói như để dứt khoát với những ý nghĩ giằng co trong tâm trí từ lúc Tuấn đề cập đến việc gả chồng cho cháu gái. 10:30 rồi đấy, Mỹ sửa soạn đi, kẻo gần giao thừa lăng ông đông lắm, sợ không vào lễ nổi đâu. Mỹ dạ một tiếng thật hiền và liếc nhìn Đức như ngầm hỏi: "Đó, anh thấy em có ngoan không?" Đức cười tủm tỉm gật gù cái đầu. Mỹ nháy mắt với chàng rồi chạy biến vào trong. Bé My chạy đến cạnh mẹ reo lên: "Đi lễ lăng ông hả mẹ, cho con đi với nhé." Bà Thược xoa đầu con: "Thôi, con ở nhà với mẹ chứ, đi hết để mẹ một mình buồn chết." My hơi ngẩn người rồi hỏi lại mẹ: "Có chị Tư ở nhà với mẹ đó thôi, cho con đi nhé mẹ." Rồi My quay sang Tuấn thầm thì: Chú xin cho My đi chú, cháu biết chú thương cháu nhất nhà mà, cháu cũng thương chú ghê lắm." Tuấn cười khanh khách: "Con bé tán khéo quá, cốc trong lỗ cũng phải bò ra. Sao lúc nãy My lại tố cáo ta ăn trộm mận? Thôi, My xin lỗi chú đó." Tuấn đẩy nhẹ vai cháu và nói với chị: "Chị cho nó đi với chúng em luôn cho vui. Em sẽ đưa cháu về ngay sau giao thừa, chị nên ngủ sớm để giữ sức mai làm cổ." "Chú cháu mày chỉ thế." "Ừ, đi đi, nhớ mặc áo lạnh con nhé." Bốn người len lỏi qua đám đông để tìm lối vào trong lăng. Mùi khói hương ngào ngạt trong thời xuân lạnh và ánh lửa rực hồng nhảy múa trên những khuôn mặt tươi vui. Chen mãi bọn Tuấn và Đức mới vào tới nội điện. Mỹ đã mua hương và nến và loay hoay sửa soạn lễ. Tuấn ôm bé My vào lòng và giảng giải cho cháu nghe về quang cảnh xung quanh. Đức đứng lặng nhìn tà áo hoàng yến của Mỹ thấp thoáng ẩn hiện giữa đám người đang khấn vái. Trong Mỹ lúc đó chứa chan vẻ hiền ngoan của người tình bé nhỏ thành kính quỳ dưới bệ thờ Đức Tả Quân. Tuấn đang nói chợt ngừng lại vì linh cảm có một sự gì khác lạ. Chàng ngẩng lên, một cô gái tóc cúp ngang vai, xinh xinh như một con búp bê nhỏ, đang chăm chú nhìn chú cháu Tuấn, mẫm mỉm cười. Tuấn đoán cô bé đứng nghe mình nói chuyện với My từ lâu. Thấy Tuấn nhìn mình soi mói, cô bé bẽn lẽn quay đi, bước len vào chỗ mọi người đang lễ. Tuấn quay lại ngoắc mắt Đức, rồi dắt cháu bước theo. Cô bé vén khéo tà áo dài trắng sữa và quỳ xuống lầm thầm khấn vái. Tuấn quay lại bảo Đức: Nàng tiên của tao đã hiện ra rồi mày ơi. Tao giao cho mày phận sự hộ tống nhỏ mi để tao đi hội ngộ cùng người đẹp. Đức cười. Chàng chẳng lạ gì tính bạn. Dân nhà báo hầu hết là như thế, ồn ào và ngổ ngáo. Tuấn len lỏi vượt qua mấy bà già, vài cậu cao bồi dở, tới quỳ ngay bên cạnh cô gái. Không cần nhìn Tuấn cũng biết cô bé, mặc dù tay vẫn vụng về lắc ống thẻ, đang bối rối ngần ngại liếc nhìn Tuấn. Chàng vồ lấy ống thẻ của bà cụ bên cạnh vừa bỏ xuống, lắc lia lịa, miệng thì bô bô khấn: Lại Đức Tả Quân, nhân đầu xuân mới xin ngài phù hộ độ trì cho con có một người yêu đẹp và ngoan như cô láng giềng quỳ bên cạnh con đây ạ. Vừa khấn vái, Tuấn vừa liếc xéo sang cô gái bên cạnh một cái nhanh như chớp. Đám phụ nữ đứng vòng quanh bàn thờ che miệng cười khúc khích, và cô gái luống cuống đặt ống thẻ xuống, đứng lên bước vội ra ngoài. Tuấn cũng đứng lên theo và bắt gặp Đức cùng chị em Mỹ đang cười ngặt nghẽo. Từ trong hậu điện bỗng vang lên tiếng chuông, tiếng khánh ròn rã từng hồi. Mi reo lên: À, giao thừa rồi chú, thế là đã qua năm mới chú. Tuấn cụ vào nách cháu: Biết rồi nhóc con, lì xì phải không? Chờ lát về nhà chú sẽ mừng tuổi cho cả hai chị em. Nhưng báo trước cho mà biết, chỉ tượng trưng thôi đấy nhé, vì lần này đã có lính hải quân đại diện cái mục đó hộ chú rồi. Mỹ quay sang anh Đức, lè lưỡi trêu: Cha, anh Đức quay quá ta. Anh Đức tha hồ mà phỏng mũi nhé, ông đại diện mà. Tuấn quay sang Mi, cô bé ôm nhẹ cánh tay Đức bước từng bước từ tốn. Tuấn chợt thấy buồn nhẹ nhẹ. Cô gái lúc nãy đã đi mất, vội vàng như trong chuyện liêu trai. Niềm vui tuột khỏi tầm tay, chàng vội vàng quá. Tuấn kéo Mi bước lên trước để Đức và Mỹ tự do thủ thỉ với nhau. Chàng đưa mắt ngơ ngác nhìn quanh, hy vọng nàng tiên vừa hiện ra đã biến mất, hãy còn lãng vãng đâu đây. Đức ném mẫu thuốc xuống đường và vòng tay quàng lấy vai người con gái. Mỹ ngã đầu tựa vào người Đức. Nàng cảm thấy người yêu vững chãi như một bức tường thành. Đức gọi khẽ: Mỹ. Chàng cảm thấy đầu Mỹ lay động trên cánh tay mình, và hai chấm đen sáng long lanh đang ngước lên tìm mắt chàng. Mỹ trả lời thật dễ thương: Dạ, anh hỏi gì cơ? Đức siết chặt thân thể Mỹ trong vòng tay. Chàng nhìn quanh, phố phường thanh vắng, mọi người còn bận đổ xô về lăng ông xin xăm lễ. Đường Ngô Tùng Châu tách khỏi bầu không khí náo động đó, lặng lẽ ngủ trong đêm. Đức cúi xuống cắn nhẹ vào tai người yêu. Mỹ kêu lên khe khẽ: Ái, đau anh. Đức thì thầm: Hát cho anh nghe đi Mỹ, anh thèm nghe tiếng hát của em từ bao lâu nay, em biết không? Mỹ hỏi giọng trong trẻo như tiếng nhạc lên cao trong bản đàn tình tứ. Anh thích em hát bài nào? Tùy em. Mỹ hơi thẳng người, gió đêm lùa tung mái tóc nàng phất vào mặt Đức. Chàng vùi mặt vào trong suối tóc ấy và tìm thấy mùi thơm quyến rũ của người con gái vừa tròn trĩnh 18 mùa xuân. Mỹ cất tiếng hát. Tiếng hát học trò không biết điểm trang, trao chuốt, còn hoàn toàn vẻ tự nhiên như giọng nói của nàng. Tiếng ca vời vợi vang trong đêm, tỏa ra không gian êm vắng. Đức bồi hồi. Mỹ hát bài Le Thumb de l'Amour mà Đức Hằng yêu thích. Chàng quýt sáo miệng nho nhỏ đệm theo tiếng hát của người yêu. Tiếng hát đã dứt từ lâu, không nhạc đệm mà Đức nghe như một bản hòa ca cùng tiếng nhạc vấn vương mãi quanh hai người. Chàng buông thả tâm tư để tự do mơ mộng, mãi đến khi tiếng Mỹ êm ái cất lên hơi run theo nhịp thở. Em hát dở quá phải không anh? Anh có cảm tưởng như đang nghe một François Hardy hát vậy. Mỹ vùi đầu vào ngực Đức và véo nhẹ cánh tay chàng. Chỉ khéo nịnh. Mỹ chợt hỏi: Anh được nghỉ mấy ngày? Đức trả lời thông thả: Mồng 4 tàu lên đường. Chuyến đi Tuần Dương này có lẽ hơi lâu. Anh đi sẽ mang theo trọn vẹn tiếng hát của em và hình ảnh này, anh sẽ nhớ mãi. Hai người dìu nhau đi sâu vào những hàng cây ngủ, bước lân lân trong một thế giới yêu thương tràn đầy hơi thở. viết về một đêm xuân năm 1950. Cam Ranh năm 1966. Hết chuyện. Ça dure toujours, on s'en souvient.